Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157. Liền tính là hắn gặp qua này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Bạch Băng Băng, cũng khó có thể cùng trước mắt người đánh đồng, nếu không phải bởi vì hắn chính là cái bình thường người miền núi. Chỉ sợ thanh danh đã truyền đi ra ngoài, ta nhìn Semonser, nam nhân thanh âm không khỏi phóng nhẹ rất nhiều. Người thải nhân sâm ở nơi nào? Công tử Tiểu Nguyệt đánh gãy người nam nhân này nói. Ngô Tiểu Ca đưa tới nhân sâm chất lượng thực hảo, nhưng là chúng ta hiện tại không có bao nhiêu tiền mua người của hắn ta. Môn Sơ tiểu thư trước kia liền nói, chúng ta không thể chiếm nhân gia tiện nghi, không quan hệ. Ngô Bất Lạc cười nói, nếu là các ngươi hiện tại bà không tiện tay, có thể phân vài lần cho ta. Chúng ta đều nhận thức lâu như vậy, ta tin tưởng các ngươi, không tồi. Nam nhân gật gật đầu. Tiểu Nguyệt, ngươi chính là quá khách khí. Nói xong, nam nhân lại nhìn nhân sâm, cũng không ngừng khen, vật như vậy nếu là chọn cái hảo thời điểm, liền tính bán cái hơn 1.200 đều không phải việc khó. Cũng chính là tại đây loại tiểu địa phương mới khó có thể bán đến ra giá cách. Này nam nhân cẩn thận hỏi Ngô Bất Lạc ra thế cùng trụ địa chỉ. Ngụ ý là chờ có bạc liền tự mình đi đưa cho hắn. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng Ngô Bất Lạc vẫn là thấy này nam nhân trong mắt nồng đậm chiếm hữu dục. Đến, chẳng những là cái người xấu, vẫn là tội ác tày trời cái loại này. A la a a la, người này kiếp trước ánh mắt cũng không tránh khỏi quá kê mon sơ. Ngô Bất Lạc trong lòng có đáp án, cũng không lại lưu luyến, lấy bạc liền rời đi nơi này. Tiểu Nguyệt, người này nếu là lại đến, nhớ rõ kêu ta. Nam nhân phân phó nói, hỏi tiên hiện tại không có phương tiện xử lý sự tình. Kêu ta thì tốt rồi, Tiểu Nguyệt ngoài miệng đáp lời. Kỳ thật căn bản không có để ở trong lòng, chờ tiếp theo Ngô Bất Lạc tới thời điểm, nàng nhất định làm người đừng lại đến mới hảo. Ước chừng qua nửa tháng, người nam nhân này thuộc hạ cũng rốt cuộc tới rồi Y Cốc. Nguyên lai ở cái này nam nhân là ma giáo giáo chủ nhị đệ tử. Hiện tại đang ở cùng hắn đại sư huynh tranh đoạt ngôi vị giáo chủ. Chỉ là phía trước mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Giáo hiện tại cũng là đại đệ tử đương gia. Không nghĩ tới người nam nhân này nhất đẳng chính là đã hơn một năm. Chờ đến thương thế hoàn toàn khôi phục, ma giáo lại gặp bị thương nặng thời điểm mới một lần nữa tới liên hệ chính mình cấp dưới. Nam nhân phải đi, Lạc Phấn Tiên tự nhiên cũng muốn đi theo. Ngô Bất Lạc bọn họ tự nhiên cũng muốn đi theo. Ta còn là cảm thấy Lạc Phấn Tiên quá ngốc nghếch. Ngô Bất Lạc quả thực tuyệt vọng. Tính, nàng sớm một chút đã chết hảo. Chúng ta bắt được Xá Lợi Tử liền có thể chạy lấy người, lại như vậy xem đi xuống. Hắn sợ chính mình nhịn không được liền phải đem cái này Lạc Phấn Tiên trực tiếp thọc đã chết. A, liền tính ngốc cũng không thể ngốc đến cái này phân thượng a. Sở Nhạc, người nói a là kiếp trước thật sự không có khả năng là Bạch Băng Băng sao? Ngô Bất Lạc khô cằn nhìn Sở Nhạc hỏi, nói không chừng còn có một chút khả năng đâu, ai? Bạch Băng Băng tuy rằng hiện tại rất ít làm việc thiện, bất quá nàng sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn thực, ngắn hạn nội là không quá khả năng chết oan chết uổng. Người tỉnh bớt lo đi, Trương Dịch lắc đầu nói, lại quá nửa tháng. Tạ Bán Loan bọn họ liền đã trở lại, bên kia đã hoàn toàn xác định, không có khả năng là A-La chuyển thế, hơn nữa hiện tại trên giang hồ cũng không có tái xuất hiện. Cái gì đại thiện nhân, ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái đều là mua danh chuộc tiếng. Liền xác nhận tất yếu đều không có, ai, tính, ngẫm lại cái này Lạc Phấn Tiên cũng không sai biệt lắm đáng chết. Chờ đến Lạc Phấn Tiên đi theo người nam nhân này cùng đi ma giáo lúc sau. Nam nhân xác định Lạc Phấn Tiên đối chính mình khăng khăng một mực. Lúc này mới bắt đầu tranh đoạt khởi ma giáo ngôi vị giáo chủ tới. Nguyên lai cái này đại đệ tử khác không được, chính là hạ độc công phu lợi hại. Nam nhân cảm thấy chính mình không quá khả năng địch nổi cái này đại sư huynh độc công. Phía trước đều thiếu chút nữa từ bỏ. Kết quả đi ra ngoài thời điểm bị Bách Hoa Cung người phục kích. Trọng Thương gần chết, ai biết lúc này thế nhưng gặp Lạc Phấn Tiên. Cũng thế, chỉ cần nữ nhân này có thể vì hắn sử dụng, chờ cái một năm lại tính cái gì. Nữ nhân này liền Bách Hoa Cung độc đều có thể giải. Đại sư huynh độc cũng nhất định không có vấn đề. Trở lại ma giáo lúc sau, nam nhân chỉ là tao ngộ hạ độc liền gặp không dưới 10 lần. Ngoài ra hắn những cái đó trung thành và tận tâm thủ hạ cũng gặp các loại công kích. Ít nhiều có Lạc Phấn Tiên cùng nàng giải độc đan ở. Những người này một cái đều không có chết, ngược lại thành công tương kế tựu kế đánh đại sư huynh một cái trở tay không kịp. Cái này ma giáo, mắt thấy liền phải rơi vào nam nhân trong tay. Hỏi tiên, đây là cuối cùng một viên giải độc đan, người xác định phải cho ta sao? Nam nhân căn bản liền không có trúng độc, chỉ là hiện tại ý đồ muốn lừa gạt Lạc Phấn Tiên thôi. Không quan hệ, cho ngươi chính là của ngươi, Lạc Phấn Tiên ngượng ngùng nhìn hắn. Chỉ cần ngươi đã khỏe, so cái gì đều quan trọng ân, ta hảo chúng ta liền thành thân, nam nhân trấn an nói. Trừ bỏ này viên giải độc đan, hẳn là không có khác giải độc đan đi, Lạc Phấn Tiên sửng sốt một chút. Qua một hồi lâu mới nói, đương nhiên đã không có, vậy tốt nhất, nam nhân cười nói. Chỉ có một viên giải độc đan, về sau liền không cần lo lắng chính mình địch nhân cũng sẽ có. Nhìn đến nơi này, trên cơ bản Ngô Bất Lạc bọn họ chỉ dùng chờ Lạc Phấn Tiên đã chết. Lạc Phấn Tiên đích xác ở cùng nam nhân thành thân kia một ngày bị nam nhân rót rượu độc. Vì chính là xác định trên người nàng thật sự không có lại có khác giải độc đan. Tiểu Nguyệt, ngoài dự đoán, Lạc Phấn Tiên không có đi sờ chính mình hòm thuốc, mà là phát điên giống nhau đi tìm Tiểu Nguyệt. Nàng lúc này tìm Tiểu Nguyệt làm cái gì? Trương Dịch có chút sờ không được đầu óc, ngoặc kép, sát, không còn kịp rồi, chúng ta mau đi tìm Tiểu Nguyệt. Ngô Bất Lạc một phách đầu. Vội vàng lôi kéo Sở Nhạc đi một cái khác trong căn phòng nhỏ đi tìm Tiểu Nguyệt. Bị Lạc Phấn Tiên nữ nhân này hù ở, nàng y thuật không phải nơi phát ra với nàng, mà là nơi phát ra với Tiểu Nguyệt. Chính là Tiểu Nguyệt chỉ là cái bé gái mồ côi, chỉ là cái nha hoàn, sở hữu y thuật đều là tự học thành tài. Không có người sẽ tin tưởng nàng mới là cứu người cái kia. Liền tính là Ngô Bất Lạc bọn họ cũng chỉ là đem ánh mắt đặt ở Lạc Phấn Tiên trên người. Hiện tại Lạc Phấn Tiên biết chính mình bị lừa, phản ứng đầu tiên không phải cấp chính mình giải độc, mà là đi tìm Tiểu Nguyệt cũng đã thực thuyết minh vấn đề. Hắn liền nói, à là kiếp trước sao có thể là cái vì tình sở khốn nữ nhân. Nhưng loại này cũng không tránh khỏi quá thảm đi. Tốt xấu kiếp trước Lâm Phúc vẫn là cái người lương thiện. Sau khi chết như thế nào liền thảm như vậy tiếp tục chuyển sang kiếp khác đến như vậy một cái tiểu. Đáng thương nữ hài tử trên người. Muốn thân thể không thân thể. Muốn khuôn mặt không mặt mũi trứng. Liền cái giống dạng thân phận đều không có. Sở hữu công lao đều bị người khác cấp chiếm. Cuối cùng còn phải bị liên lụy chết. Tiểu Nguyệt bị nam nhân tù hạ giết chết. Leng keng, xá lợi tử rơi xuống trên mặt đất. Chương 124 mạnh bà lại đến thời điểm. Thấy chuyển luân vương trước mặt đã bày ba viên xá lợi tử. Nói cách khác, Ngô Bất Lạc bọn họ đã thất bại ba lần. Hảo đi, hướng chỗ tốt tưởng, bọn họ nói như thế nào cũng đã thành công hai lần không phải sao? Phủ quân, Tần Quảng Vương điện bên kia người tới, mạnh bà cúi đầu nói. Là thôi muốn đi, chuyển luân vương thuận miệng nói. Trừ bỏ hắn, La Tích Đào cũng sẽ không lại phái không ra một cái có rảnh hạ thời gian người tới, phủ quân như. Vậy nói, chính là quá coi thường ta thôi. Phán quan mỉm cười hướng tới chuyển luân vương hành lễ. Hạ quan cũng là liên tục đuổi mấy tháng công phu, mới có thể rút ra như vậy một ngày thời gian tới tìm phủ quân thương nghị, người trước đi xuống. Đi, chuyển luân vương đối với mạnh bà nói, là, mạnh bà thập phần tức thời. Biết thứ gì là chính mình có thể nghe, thứ gì là chính mình không thể nghe. Xin hỏi phủ quân, Ngô Bất Lạc bọn họ đám người hay không còn hào. Mắt thấy thời gian đều đi qua hơn nửa năm, hắn sao một chút tin tức đều không có. Thật sự làm ta thuộc hạ có vài phần lo lắng, thôi muốn trước từ nhỏ sự bắt đầu. bọn họ còn ở ta luân hồi trong thế giới chơi, chuyển luân vương mỉm cười nói. Bất quá hiện tại bọn họ đại khái sẽ bắt đầu có chút tâm tình bực bội, chính là ở huyết hà hạ. Thôi muốn khẽ nhíu mày, huyết hà phía dưới kiếp trước luân hồi thế giới nhưng không đơn giản. Kỳ thật là yêu cầu tiêu hao âm quan linh khí. Ở nơi đó, cơ hồ sở hữu thần quỷ đều không thể sử dụng nửa điểm pháp thuật. Liền tính là hắn thôi muốn thân là phán quan đi xuống cũng là cùng cái kết quả. Bởi vì kiếp trước luân hồi đều là đã phát sinh sự tình. Là sẽ không cho phép đại biến số sinh ra. Không tồi, chuyển luân vương cười nói. Ở chỗ này qua nửa năm, ở luân hồi trong thế giới chính là 12 năm mà ni, 12 năm thời gian. Bọn họ cũng không sai biệt lắm sẽ cảm xúc hạ xuống. Phiền lòng khí táo, rốt cuộc bọn họ phía trước mới bao lớn. Liền tính không ngừng nói cho chính mình đây là luân hồi thế giới. Nhưng là đêm khuya mộng hồi thời điểm, chẳng lẽ liền sẽ không hoài nghi chính mình thấy cảnh tượng rốt cuộc là thật là giả. Chuyển luân vương căn bản không có nghĩ tới phế cái gì công phu đi tôi luyện bọn họ hoặc là cho bọn. Hắn ngáng chân, bởi vì thời gian thay đổi đã cho bọn họ lớn nhất trắc trở. Thời gian mới là đáng sợ nhất đồ vật. Có lần đầu tiên cùng lần thứ hai thất bại, Mộ Bất Lạc bọn họ kháng áp năng lực lập tức cất cao rất nhiều. Bọn họ xem như rõ ràng, à là kiếp trước chính là tới khắc bọn họ, đệ nhất thế bọn họ không có tin tưởng thường thường vô thường lâm phúc. Này đệ nhị thế cũng bị một cái khác nữ nhân cấp lừa. Đôi mắt thấy không nhất định là chân thật, quỷ biết những cái đó việc thiện rốt cuộc là ai làm đâu. Bởi vậy, đệ tam thế thời điểm, Mộ Bất Lạc bọn họ khẩn nhìn chằm chằm bí phòng, rốt cuộc ở cái này đại thần bị xét nhà chém đầu lúc sau thuận lợi nhận được xá lợi từ. Đệ tứ thế, A-la chuyển sang tiếp khác thành một con yêu quái, độc nhất nhện độc, nhưng là này chỉ nhện độc cố tình học nhân ra cầu Phật hỏi. Một lòng hướng thiện, cuối cùng bị một cái ham nó nội đan đạo sĩ cấp giết. Mộ Bất Lạc bọn họ đánh lén đạo sĩ, được đến nhện độc nội đan, cũng chính là xá lợi từ. Thứ năm thế, Mộ Bất Lạc bọn họ không có thể thuận lợi tìm được A-la chuyển thế người. Liền hắn là khi nào chết cũng không biết, xá lợi từ tự nhiên không thể nào xuống tay. Đến lúc này, chuyển luân vương trong tay cũng đã có được 3 viên xá lợi từ. Nhưng là Ngô Bất Lạc bọn họ cũng không biết được. Chỉ là tâm tình càng thêm táo bạo, nguyên bản cho rằng có thể đem xá lợi tử dễ như trở bàn tay. Kết quả liên tục 5 thế, lại chỉ có 2 đời liên tiếp được đến xá lợi tử. Này đối Ngô Bất Lạc đám người tới nói không thể nghi ngờ là một cái trọng đại khiêu chiến. Bọn họ sẽ nhận thức đến, trên thế giới này nhiều đến là bọn họ lực không thể cập đồ vật. Cũng nhiều đến là bọn họ thấy được lại sờ không tới đồ vật. Mà bọn họ tại đây 5 cái trong thế giới, duy nhất có thể tin tưởng chỉ có chính mình mấy cái đồng bạn. Mặt khác toàn bộ đều là người xa lạ, là vội vàng khách qua đường. Ở như vậy cảnh tượng, bọn họ những người này cảm tình ở thăng ôn đồng thời. Lại cũng cảm nhận được một cổ bất lực nôn nóng cùng bất an. Còn dư lại 4 thế, còn có 4 viên xá lợi từ, liền tính chúng ta toàn bộ bắt được. Cũng chỉ có 6 viên, sẽ đủ dùng sao, Mộc Sơ Nhất có chút uể oải, nói không chừng vẫn là đủ dùng, thần cốt có lớn có bé, cùng lắm thì chúng ta lộng cái tiểu nhân cho hắn, Ngô Bất Lạc đương nhiên không thể mặc kệ đại gia. Sĩ khí liền như vậy hạ xuống đi xuống, 100 bước đã đi rồi hơn phân nửa, chẳng lẽ chúng ta muốn ở ngay lúc này từ bỏ, lời này cũng coi như là nói đến bọn họ tâm khảm. Bọn họ phóng rất tốt thời gian không đi nghỉ phép, cố tình đi vào nơi này, vì còn không phải là giúp A-la tìm về thần cốt sao? Ta nhưng thật ra không nghĩ tới, A-la kiếp trước đều chết như thế thảm thiết, hắn cư nhiên còn có thể thuận lợi đương tập thế người tốt. Tạ Bán Loan không khỏi cảm thán, trong ánh mắt lại nhìn không tới nhiều ít tán đồng, nếu là ta, những cái đó cô phụ ta. Ta liền tính hóa thành lệ quỷ, cũng muốn đưa bọn họ nhất nhất giết chết ít nhất rất nhiều lần. Tạ Bán Loan đều nhịn không được. đem những cái đó ra hỏa giết chết, nếu không phải bị kéo, chỉ sợ nơi này liền một mảnh huyết xác. Ngoặc kép, các ngươi đừng nói nữa, Trương Dịch xua xua tay, lại như vậy đi xuống. Ta cảm giác ta thấy đến A-La chuyện thứ nhất không phải đem xá lợi tử cho hắn, mà là cho hắn một quyền thỉnh hơn nữa ta cũng muốn cho hắn một quyền. Mọi người cho cười một phen lúc sau, tâm tình mới tính thả lỏng, liên tiếp ở không ngừng luân hồi chung tìm người, bọn họ cũng thật sự có chút kiên trì không được. Hết chương.